Bé con, chú không thể chờ. Chương 410, góc truyện audio.com. Chương 410, thậm chí, có rất nhiều chiếc đồng hồ sáng chói anh đã mang. Mọi thứ vẫn ở đó. Nhưng anh, không còn ở đây. Một mình, cô đơn, cô bước qua tủ, những ngón tay lướt qua bộ quần áo một cách vô thức. Như thế, cách này có thể lấy được hơi thở của anh ấy. Cô ngốc nghếch đi lại lại qua những dãy quần áo. Càng đi, trái tim cô càng đau. Càng đi, mắt cô càng nhòe. Rốt cuộc, cô dường như đã mệt vì đi bộ, giờ cô không thể đi được nữa. Dựa vào mác áo, nhắm mắt yếu ớt, khuôn mặt cô vùi sâu vào bộ đồ. Hít thở một cách thèm thuồng. Như thế, anh vẫn không đi đâu cả. Phong Khang. Anh ổn không? Ánh Tuyết, đột nhiên, một giọng nói vang lên ở cửa. Cô ngây người, cô đang mơ sao? Hay vì nhớ anh quá nhiều mà bị ảo giác? Thực sự, cô đã nghe thấy giọng nói của anh. Ánh Tuyết, có một tiếng thì thầm khác. So với vừa rồi, giọng nói này gần hơn, thật hơn ảo giác. Dù Ánh Tuyết đột ngột quay lại, người đột nhiên xuất hiện ở cửa khiến cô sững sờ tại chỗ. Cô ấy hoài nghi, đôi mắt cô mở to, và thậm chí không dám chớp. Có phải anh không? Thực sự là, chú ba sao? Đó không phải là ảo giác của chính mình sao? Lại đây, để anh ôm em nào. Anh lại nói và mở rộng vòng tay. Nước mắt của Du Ánh Tuyết tuôn ra. Đột nhiên, hai mắt mở đi, cô tuyệt vọng đưa tay lên lau. Sợ rằng khoảnh khắc này nhòe đi. Người trước mặt sẽ biến mất. Ngốc nghếch, em không được lau mạnh như vậy. Nếu chạm vào mắt thì phải làm sao bây giờ? Kiều Phong Khang kinh ngạc khi chứng kiến cô như vậy. Đó đâu phải lau nước mắt mà là đang dụi mắt. Anh sải bước đến và nắm tay cô bằng một tay để ngăn cô tiếp tục ngược đãi bản thân. Nhiệt độ của lòng bàn tay tay anh. Còn nữa, mùi hương quen thuộc, bao lấy cô. Dù Ánh Tuyết dường như đã tỉnh táo lại và nhìn lên anh. Như một đứa trẻ sợ hãi và đau khổ đột nhiên khóc ầm lên. Vào lúc đó, trái tim của Kiều Phong Khang như vỡ thành từng mảnh. Có trời mới biết anh nhớ cô đến nhường nào. Ngay khi nghe tin cô trở lại thành phố An Lập, anh đã rất lo lắng và muốn quay lại ngay. Tuy nhiên, anh phải hợp tác điều tra. Cô bám chắc vào cổ anh. Kiễng chân lên, vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ anh. Nghẹn ngào, em không phải đang mơ phải không? Anh thật sự đã trở lại. Như thể sợ anh sẽ lại biến mất. Cô ôm chặt anh đến mức anh gần như không thở được. Nhưng, ngay cả khi anh thực sự không thở được, anh thậm chí không thể kéo cô ra xa dù chỉ một phân. Anh đôi tay giữ lấy eo cô và ôm cô ấy chặt hơn. Rồi anh đặt cô ngồi lên chiếc tủ kính để đồng hồ sau lưng cô. Ánh Tuyết, Kiều Phong Khang nắm lấy cánh tay mảnh mai của cô. Cố gắng kéo cô ra xa một chút và nhìn chằm chằm vào cô. Cô không làm theo. Đừng buông em ra. Cô áp mặt vào cổ anh. Nước mắt thấm ướt làn da anh. Đừng rời đi nữa. Được không? Cho dù em đang nằm mơ. Anh cũng đừng biến mất trong giấc mơ của em. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ đến phát điên rồi. Cách chương.